cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 498, giới thứ nhất học viện thi đấu. Lần này hắn là tại vạn chúng chú mục hạ, cùng dị tộc hạm đội tiến hành chém giết, coi như bởi vì đại trận ngăn trở, Thủy Lam tinh thượng tất cả mọi người không nhìn thấy cụ thể tình hình. Triệu Trạch cũng không có ý định lại đem mẫu hạm lưu tại thời không tháp trong. Hắn đã nghĩ kỹ, này chiếc mẫu hạm cùng trong đó mấy trăm đại phi thuyền, hơn vạn phi toa, đĩa bay, tàu cao tốc pháp bảo, liền làm học viện thi đấu ban thưởng, từng nhóm đưa cho Thủy Lam tinh thượng các thiên tài tinh anh. Tiểu Trọc đầu, xuất phát, đem mấy vạn cái chứa linh thạch cùng một ít đan dược tài nguyên nhẫn chữ vật, dần dần phân cho được cứu vớt nữ tử sau. Triệu Trạch trực tiếp thu thời không tháp, tiến vào phòng điều khiển, mệnh lệnh trí năng quang não khởi động mẫu hạm, hướng về hắn đã câu thông khôi lỗi, đem đại trận đóng lại Thủy Lam tinh hư không bay đi. Thủy Lam tinh thượng chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, một ít trọng thương tu sĩ đều tại khoanh chân chữa thương, nhưng lại tại lúc này, đỉnh đầu cương phong phòng hộ đột nhiên tiêu tán. Một chiếc to lớn mẫu hạm nhanh chóng xông vào tầng khí quyển. Có người lập tức khẩn trương mở miệng nói, này, thật là khủng khiếp, phi hành pháp bảo. Chẳng lẽ Triệu tiền bối hắn xảy ra chuyện hay sao? Làm sao bây giờ, đại gia hỏa này bên trong chỉ sợ ít nhất cũng có mười mấy vạn dị tộc. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc trước có 15 cái độ kiếp kỳ khôi lỗi ra tay. Thêm nữa Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao chờ nữ kinh diễm biểu diễn, vừa rồi chậm rãi ngăn cản được. Bọn họ hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều. Bên trong mẫu hạm nếu thật là địch nhân lời nói, ai còn năng lực xoay chuyển tình thế? Tất cả mọi người đều hoảng sợ khẩn trương lên. Siêu siêu siêu, ngay tại bị thương tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Thông qua HD vệ tinh phát hiện mẫu hạm Khương siêu phàm. Nạp người phổ bao gồm nước thủ lĩnh sắc mặt lần nữa khó coi lúc. Linh đạo tử, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Lạc Vân tiên tử, Lý Linh Nhi, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao. Những này thế giới mới bên trong người mạnh nhất. Nhào nhào đạp hư Na Di xuất hiện. Mà Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu. Cùng với 15 cái khôi lỗi, lại đều không có hiện thân, bởi vì các nàng trước đây không lâu đã thông qua thần hồn liên hệ. Nghe được Triệu Trạch phân phó, tướng công, nhìn mẫu hạm bình ổn dừng lại, cự hình cửa khoang mở ra, Triệu Trạch cùng một đám nữ tu đạp hư tẩu ra, Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ, Tiểu Hồ Yêu lo âu trong lòng lại không một tia. Đều mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Lạc Duyệt Giao thì có chút không thể tin, âm thầm thì thầm nói, làm sao có thể, Triệu đại ca thế nhưng đem hoàn chỉnh mẫu hạm cùng mấy trăm chiếc phi thuyền đều cướp lại, hắn là thế nào làm được? Huyết Long tinh hạm đội cường hãn đáng sợ, lúc trước không có chút nào phản kháng bị bắt, lại trải qua lúc trước chiến đấu, Lạc Duyệt Giao kia là thấm sâu trong người. Nàng đột phá trảm đạo, lại bởi vì đạo quả đan có càng sâu cảm ngộ về sau, vẫn như cũ không cách nào đơn độc diệt sát lúc trước trong phi thuyền trưởng lão. Nhưng đối phương lại tại trong thời gian ngắn như vậy, liền hoàn thành nàng không dám tưởng tượng hành động vĩ đại. Thần thức dò vào bên trong mẫu hạm, phát hiện hai tầng trên bãi đáp máy bay vô số phi thuyền. Phi toa Lạc Duyệt Giao. Sao không lòng sinh nghi hoặc? Bất quá, Lạc Duyệt Giao cũng biết, như thế bí mật nàng coi như hỏi, Triệu Trạch cũng sẽ không nói ra, liền tự giác đè xuống lòng hiếu kỳ, nhìn bên trong mẫu hạm đông đảo nữ tu, thú nhân tộc, yêu tộc thiếu nữ bay ra, nhưng không có một cái dị tộc. Linh đạo tử, Lạc Vân tiên tử mặt trên khẩn trương, đều đổi lại nụ cười thản nhiên. Biết là sợ bóng sợ gió một trận, phía dưới tu sĩ cũng thở dài một hơi. Có người càng là đối với Triệu Trạch cường hãn, càng thêm kiêng kỵ cung kính rất nhiều, đem dục vọng trong lòng thật sâu ẩn giấu đi. Tướng công, các nàng là không còn lo lắng Triệu Trạch an nguy về sau. Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển tứ nữ mới đưa lực chú ý phóng tới một đám cung kính theo hắn mỹ mạo nữ tu trên người. Các nàng đều là dị tộc theo cái khác sinh mệnh sao thượng cướp đi nữ tử. Cùng chúng ta có cùng chung địch nhân. Những này tiên tử am hiểu luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận chờ. Nếu là cái nào học viện muốn thuê các nàng, có thể đến Lạc Hà Sơn Mạch bên kia Lạc Hà Thành tới bắt chuyện. Mặt khác, 2 năm sau, ta cầm đến bỏ tài nguyên mở ra giới thứ nhất học viện thi đấu. Thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ súng lại tới, cùng Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi các nàng đem sự tình đại khái đi qua miêu tả một phen Triệu Trạch. Cười điểm chỉ phía sau mấy ngàn nữ tu nói, Triệu Trạch mang ra này đó nữ tử, đều là lúc trước đi qua hỏi ý, chọn lựa tinh thông luyện khí, luyện đan, chế phù tinh anh, cũng chỉ có các nàng có thể bị học viện chủ động thuê. Còn thừa nữ tu đều cần chính mình tìm học viện gia nhập, hoặc là tìm một chỗ khai ích động phủ bế quan tu luyện. Triệu Trạch mang theo mẫu hạm và mấy vạn nữ tu trở về sau không lâu, một đầu làm hàng tỷ người xôi trào tin tức, ngay tại hết thảy học viện đạo sư cùng đệ tử bên trong dẫn bảo. 2 năm sau, thế giới mới hết thảy khu vực hơn 6 vạn sở học viện đều sẽ tại tự nguyện tình huống dưới bắt đầu giới thứ nhất học viện thi đấu. Cụ thể là trước tiên ở chính mình học viện trong chọn lựa ra luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, luyện thần này 5 cái giai đoạn bên trong trước 10 mạnh. Sau đó lại theo châu quận khu vực bắt đầu quyết đấu chân tuyển, cuối cùng sinh ra top 500 cường. Đến nỗi vì sao không có chảm đạo cảnh so tài, là bởi vì bây giờ thế giới mới bên trong 10 cái chảm đạo đại năng, trong đó có 4 cái là hắn đạo lữ, 3 cái là nô bộc của hắn, mà còn lại Lạc Duyệt Giao cùng Linh Đạo Tử đều đã nhận lấy đạo quả đan. Lần này trở về sau, Triệu Trạch cũng không có keo kiệt, đem một viên thượng phẩm đạo quả đan đưa cho Lạc Vân tiên tử. Mặt khác, thế giới mới bên trong bao quát 2 nhóm được cứu vớt nữ tu ở bên trong, đạt tới luyện thần kỳ tu sĩ cũng chỉ có không đến 1.000 người. Hắn thiết lập luyện thần cảnh ban thưởng chỉ là cho Cơ Tử Mạch, họ Canh lão giả, Phương Lâm Hà những gia tộc này người cầm quyền phát phúc lợi thôi. Nói đến, thi đấu chân chính có đáng xem vẫn là trúc cơ cảnh, kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh. Đương nhiên, mấy trăm triệu người tiến vào giai đoạn 100 vị trí đầu cường sao mà khó khăn. Triệu Trạch vì điều động tất cả mọi người tính tích cực, thiết kế bình thường phạm vi lớn ban thưởng, mỗi cái giai đoạn trước 1.000 danh, đều đem thu hoạch được một viên hắn luyện chế đại không gian nhẫn chữ vật, tăng thêm một ít phổ thông pháp bảo, mà trước 100 thì có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái phi toa pháp bảo, hoặc là cùng giai cỡ nhỏ tàu cao tốc, đĩa bay chờ. Trừ những phần thưởng này bên ngoài, chỉ cần đi vào toàn thế giới thập cường, còn đem thu hoạch được cao giai đan dược, pháp bảo cực phẩm ban thưởng, 3 vị trí đầu càng là có để cho người đỏ mắt 1.000.000 linh thạch ban thưởng. Những này đều chỉ là người dự thi cá nhân ban thưởng mà thôi. Nếu là học viện giải thi đấu, đối học viện ban thưởng đồng dạng làm rất nhiều thế lực lão tổ tâm động không thôi. Một là học viện xếp hạng, cái này liên quan đến về sau có thể hay không chiêu mộ đến thiên tài đệ tử, cùng với tiến vào thí luyện không gian danh ngạch. Thứ hai, mỗi cái giai đoạn 20 học viện đều đem ban thưởng 1 chiếc dài 100 thước đại phi thuyền cùng hơn ức linh thạch. Lại nếu là có thể tiến vào 3 vị trí đầu, linh thạch nhiều nhất có thể lật gấp 100 lần. Nói cách khác, vô luận là thu hoạch được luyện khí kỳ giai đoạn người thứ nhất học viện, vẫn là thu hoạch được nguyên anh kỳ giai đoạn thứ nhất học viện, đều đem nhận được chục tỷ linh thạch. Nếu là năm cái giai đoạn so tài đều bị một nhà cướp đoạt lời nói, chính là 500 vạn ức linh thạch. Mặt khác, còn có một cái trung cực ban thưởng, đó chính là tại về sau 10 năm một lần thi đấu bên trong. Chỉ cần cái thứ nhất tính gộp lại 10 lần nhận được thứ nhất học viện xếp hạng xưng hào, liền có thể thu hoạch được rừng ở Lạc Hà Sơn Mạch bên trong siêu cấp mẫu hàm. Thủ bút này lớn quả thực làm cho người ta tác lưỡi. Coi như lấy nội tình phong phú xưng Trung Châu Hoàng Triều Cừu gia, cũng đều bắt đầu ma quyền sát trưởng, lại không tiếc rẻ lấy ra rất nhiều hoàng thất chân tàng tài nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ